Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 1092, cửa thứ 5, 2, góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của cây tụ linh khiến Lý Giao Giao vốn dĩ đang chiếm ưu thế, trong nháy mắt tình thế đã bị đảo chiều. Cây tụ linh cũng giao ra 50 cây cỏ lăng xương. Đây là do bị hạn chế nên mới có mỗi chừng này, bằng không, số lượng cây có thể dọa Lý Giao Giao phát khóc. Điểm của ván này đã được chuyển lên la bàn. Đội Lý Giao Giao, 74 điểm, đội Tử Nghiên, 30 điểm, đội huynh muội nhà họ Lạc, 25 điểm, còn đội của Tô Lạc không như phán đoán của mọi người sẽ được điểm tối đa, mà là 75 điểm. Bởi vì Tô Lạc không bỏ công đi tìm, cho nên ngang nhiên bị trừ đi 25 điểm. Lại chỉ thua một điểm, đôi mắt của Lý Giao Giao dường như muốn bốc cháy, bởi vì rốt cuộc điểm ván này của nàng gần như đã đuổi kịp bọn họ. Đội Lý Giao Giao có 74 điểm, còn đội Tô Lạc có 75 điểm. Chỉ thua kém một điểm, mà Lý Giao Giao lại bại trận. Tâm tình của Lý Giao Giao như từ địa ngục leo lên thiên đường, rồi lại từ thiên đường rớt xuống địa ngục qua lại hai lần. Chà, không tồi không tồi, có thể tìm được 100 cây. Suốt trăm ngàn năm qua ta mới thấy được một lần đó. Trên gương mặt của điện chủ điện cửu trùng hiện lên một tia trầm tư thật lớn. Xem ra, hai người xứng đáng được thưởng lớn, còn được khen thưởng đồ tốt. Lý Giao Giao ghen ghét đến thiếu chút nữa phát điên. Lúc này, mọi người đều ngước mắt trông mong mà nhìn chằm chằm khuôn mặt khổng lồ kia. Hai tia sáng trắng ôn hòa lóe lên, sau đó, trong lòng bàn tay Tô Lạc và Nam Cung Lưu Vân xuất hiện hai viên đá. Đó là hai viên đá màu đỏ lửa. Đây là Tô Lạc cảm thấy viên đá này nhìn quen quen. Rất nhanh, nàng đã nhớ mình thấy nó ở chỗ nào. Lúc trước khi Dung Vân Đại Sư thu nhận đồ đệ, nàng và Lý Giao Giao đã vào hang động ma quỷ để tìm kiếm mấy viên đá, giống y như viên này. Nghe nói, nó được gọi là hỏa nguyên thạch, nhưng mà hiển nhiên là hai viên đá này ẩn chứa năng lượng mạnh hơn hỏa nguyên thạch rất nhiều. Đây là hỏa nguyên thạch tinh phách, không đợi Tô Lạc hỏi, Lý Giao Giao đã nhanh chóng hô ra tiếng. Bản thân là pháp sư song hệ mộc hỏa, còn là công chúa được sủng ái nhất của Giao Trì Lý Gia, nên Lý Giao Giao dù thế nào cũng phải biết rõ uy năng của hai viên hỏa nguyên thạch tinh phách kia. Phải biết rằng, dùng 100 viên hỏa nguyên thạch tinh luyện cũng không được nhiều hơn một viên hỏa nguyên thạch tinh phách. Hỏa nguyên thạch đã có giá trị vô cùng cao, vậy thì đủ hiểu là viên hỏa nguyên thạch tinh phách chân quý như thế nào. Đối với pháp sư hệ hỏa, hỏa nguyên thạch tinh phách thật đúng bảo bối quý như sinh mạng. Đôi mắt Lý Giao Giao nhìn đến mức sắp đứng tròng, nàng hận không thể nhào tới cướp hai viên bảo bối kia về. Trong khi tay Tô Lạc tiếp xúc với hỏa nguyên thạch tinh phách thì bỗng nhiên, ở bên trong không gian của nàng, viên đá thật lâu chưa có động tĩnh đột phá, lại chậm rãi chờ mình. Lúc Tô Lạc bị Yên Hà tiên tử đuổi giết, ngay thời điểm mấu chốt, viên đó nhỏ không tiếc tự hủy tu vi để đốt cháy Yên Hà tiên tử. Vì Tô Lạc mà nó hy sinh kéo dài thời gian để nàng nhảy xuống sông. Bởi vậy, viên đá nhỏ rơi vào hôn mê. Tô Lạc từng nhiều lần thử nghiệm nhưng nó hoàn toàn không có phản ứng gì. Hiện tại, nó lại vì hỏa nguyên thạch tinh phách mà có phản ứng. Tay Tô Lạc vừa lật viên hỏa nguyên thạch tinh phách kia đã rơi vào không gian. Nếu Nam Cung Lưu Vân đã để lộ ra túi càn khôn, góc truyện audio.com, thì Tô Lạc cùng không cần nhất thiết phải che giấu giấu không gian nữa. Mọi người đều nhìn thấy Tô Lạc chắc chắn là có túi càn khôn. Khi viên hỏa nguyên thạch lọt vào trong không gian, nó chỉ lăn vài cái đã đến bên cạnh viên linh thạch kia. Đúng lúc này, cũng không biết linh thạch lấy đâu ra năng lực, chỉ thấy một tia sáng màu đỏ rực xuất hiện rồi khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ hỏa nguyên thạch tinh phách. Chờ tới khi ánh sáng đỏ rực biến mất thì viên hỏa nguyên thạch tinh phách kia cũng mất tích theo. Cách chương.